Con dê quyền quý, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1186, Chu Lộc Lam hừ lạnh một tiếng, nắm chặt đấm của mình, nói. Trước tiên để bọn họ chạy đi xem chúng còn có thể chạy được bao lâu. Không tới một tháng nữa đại hội cổ võ thế gia sẽ được tổ chức, đợi tới lúc đó, bắt gọn bọn chúng một thể. Bốn người mang theo tức giận lên máy bay rời đi. Lúc nửa đêm, một đội quân phải tới hàng nghìn người đã tiếp cận vị trí của đảo ánh sáng, đội này gồm vô số con tàu sát nhau, phía trên con tàu có viết chữ. Chốc, tộc trưởng, chúng ta làm thế nào bây giờ? Trên con tàu dẫn đầu, một thanh niên bước lên bong hỏi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này là tộc trưởng của Trúc Thị, Trúc Thái Hòa. Sắc mặt Trúc Thái Hòa xám xịt, mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói. Đưa tất cả mọi người xuống nước, chỉ cần thấy người lập tức giết không đát. Từ trước đến nay chưa từng có một thế lực ngâm nào dám uy hiếp đến uy phong của thị tộc. Thanh niên bên cạnh Trúc Thái Hòa gật đầu truyền lời của ông xuống dưới. Sau 10 phút tên ấy hốt hoảng chạy đến bên Trúc Thái Hòa nói. Chủ nhân, không tìm thấy. Cái gì gọi là tìm không thấy? Rất có thể là vậy. Thiếu niên gật đầu, nói. Hội thần ẩn luôn tự đặt mình ở vị trí rất cao, tự xưng là người bảo vệ trật tự của thế giới này, đảo ánh sáng đã ra tay với những người do chúng ta phái đến, đã phá hủy đi các quy tắc của hội thần ẩn, với sức mạnh của hội thần ẩn, dễ dàng để tiêu diệt một thế lực như vậy. Thậm chí thần nghi ngờ liệu người của chúng ta phái tới có thực sự chết dưới tay người của đảo ánh sáng hay không đây. Dựa vào một thế lực bình thường, thì không thể nào có thể làm được như vậy. Trúc Thái Hòa đăm chiêu, nói. Cũng không phải không có khả năng này, nếu như nói tới đảo ánh sáng này, một lúc giết hơn 10 cao thủ của Trúc Thị ta thì điều này cũng quá là viển vông rồi, nếu như hội thần ẩn ra tay, thì thật sự có thể xảy ra. Từ trước đến nay hội thần ẩn lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thánh nhân, lần này bọn họ lấy đảo ánh sáng ra chịu tội thay, vậy thì cũng là phong cách thường ngày của bọn họ. Chuyện Trương Thác trở thành thành viên của hội thần ẩn, những người trong tộc này không hề biết, nghe nói sau khi trông thấy bóng dáng của hội thần ẩn, tự khắc liên tưởng chuyện này với người đứng đầu của hội thần ẩn. Nếu như hội thần ẩn đã ra tay thì tôi chỉ có thể nói, xem như đảo ánh sáng này có vận may tốt. Trúc Thái Hòa nhìn mặt biển đen kịt nói, đi thôi, không chừng mấy ngày nữa người của hội thần ẩn sẽ tìm đến cửa đấy. Đội quân Trúc Thị cho thuyền quay đầu về, thị tộc đã tồn tại trăm năm, không ai biết lai lịch thế lực bên trong bọn họ sâu đến mức nào, giống như địa vị đứng thứ 9 của Trúc Thị, có thể thoải mái ở Đại Nam điều động nhiều thuyền đến vậy, đây cũng là một loại thế lực. Do đảo ánh sáng có hành động ra tay, liên quan đến việc nhà họ Trúc bị diệt vong, trong thế giới ngầm, lại giống như một cơn bão, lập tức quét sạch toàn bộ Đại Nam, đồng thời, hai chữ thị tộc cũng dần dần xuất hiện trước mắt toàn bộ võ giả của thế giới ngầm. Nhà họ Trúc ở trong giới cổ võ của Đại Nam thì có địa vị gì đây? Cách chương.